Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1862, sinh sát kiếm trận, TGENCVKLLI số chữ, 1874 thời gian đổi mới, 2019-12-21-12-54-05 đang lúc mọi người trong ấn tượng. Này là Tu Vi. Nhưng là phải so với Mạc Phàm phải mạnh hơn một ít. Thế nào bây giờ bại? Lại cũng là như vậy dứt khoát. Bất quá bất kể là trò đùa bất nhi vai diễn, La Tu đều là trong lòng nắm chắc. Chính mình sở dĩ chưa cùng kiêm Mạc Phàm như thế, rơi vào cái thương tích khắp người kết quả, thuần túy là Lâm Phi hạ thủ lưu tình. Lúc đó tuy là sa sút, nhưng cũng không có lại đi dẫy dụa cái gì. Chỉ là cười khổ một tiếng. Đối Lâm Phi ôm quyền, thở dài một cái nói, đa tạ hạ thủ lưu tình, ta thua. Lâm Phi gật đầu một cái, sau đó, ở đó từng đạo đã hoàn toàn biến hóa trong con mắt, nhìn về phía Chu Tường Phù cùng Hồng Dịch Thiên hai người. Lúc này, trừ đi hai người này ngoại, còn lại tu sĩ, đã là rất thức thời tránh đi ra ngoài, tỏ ý chính mình thối lui ra tràng này xa luân chiến. Hiển nhiên, mới vừa rồi kia hai trận đại chiến, đã làm mọi người cảm thấy, chính mình không có tư cách tham dự tràng này tranh đoạt. Hiện giờ, duy nhất còn có thể trước mặt Lâm Phi, chủ động đối mặt không nhượng bộ, cũng liền chỉ là còn lại hai người kia rồi. Hồng Dịch Thiên nhưng là thần sắc không thay đổi, mắt thấy hai chàng sau đại chiến, ngược lại là chủ động tiến lên một bước, nhìn Lâm Phi, tất cả mọi người tại chỗ đều là nín thở, nhìn một màn này, Hồng Dịch sáng sớm liền danh tiếng vang dội. Ở nơi này huyễn cảnh trung chính mặt trên chiến trường, có thể nói là biểu hiện thật tốt. Nếu là không có Lâm Phi này vừa ra, kia cuối cùng cơ duyên, cũng chính là tại hắn cùng Chu Tường Phù giữa hai người tranh đoạt Lâm Phi thực lực cũng không thể nghi ngờ. Nếu như nói, trước mọi người còn đối Lâm Phi ở huyễn cảnh trong biểu hiện không có thể chính mắt thấy, trong lòng ít nhiều còn có chút may mắn lời nói. Kia mới vừa rồi Lâm Phi này hai trận chiến, nhưng là đem thật sự có người trong lòng về điểm kia nhỏ nhặt không đáng kể may mắn cho đánh cho thành nát bấy. Trận đại chiến này mới là màn diễn quan trọng. Bây giờ, ném đi này tranh đoạt cơ duyên tâm tư sau đó, mọi người ngược lại là không có cái gì gánh nặng. Chỉ là nhìn trận đại chiến này, đều là rất là mong đợi. Ở đó từng tia ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Lâm Phi cũng là nhìn về phía Hồng Dịch Thiên. Đã sớm ở Thiên Môn trong thành thời điểm, hai người liền phát sinh qua mâu thuẫn. Lúc ấy Lâm Phi cũng biết, này Hồng Dịch Thiên thật sự tu chân pháp rất là bất phàm. Đến bây giờ xem ra, còn là một có chút khó giải quyết đối thủ. Xin mời. Bất quá vô luận bây giờ trước mặt là ai, cũng chính là đánh một trận mà thôi. Lâm Phi cũng không có cái gì chần chờ, chỉ là gật đầu một cái nói. Lúc này, từng tia ánh mắt chính là hội tụ ở Hồng Dịch trên người Thiên. Mà nhìn Lâm Phi, Hồng Dịch Thiên gương mặt cũng là lộ ra một cổ ngưng trọng. Vô luận là ở Thiên Môn trong thành đánh một trận, hay lại là mới vừa rồi kia hai chàng đấu pháp, đều là để cho hắn ở Lâm Phi lúc không dám có một chút khinh thường. Lặng yên không một tiếng động giữa, một cổ cường hãn tới cực chân nguyên ba động cũng là ở Hồng Dịch Thiên thể bên trong ầm ầm bộc phát ra. Đối mặt đến hai trận chiến đều là dễ như bỡn như vậy Lâm Phi, Hồng Dịch Thiên không có nửa điểm lười biếng. Hắn biết, nếu như vừa lên đến có giữ lại chút nào, chờ đến Lâm Phi vén lên hắn vẫn không dùng tới lá bài tẩy, chỉ sợ là ở trong nháy mắt sẽ sa sút. Hồng Dịch Thiên trong cơ thể chân nguyên như bùng nổ một loại mãnh liệt mà ra. Ở bên cạnh hắn, tám đạo mộc kiếm quanh quẩn mà ra, quấn quanh bên người. Mà ở này tám đạo mộc kiếm bên ngoài, vẫn còn có một đạo mộc kiếm hư ảnh, cơ hồ đã ngưng kết thành thật một dạng. Chỉ là nhìn còn kém nào đó cơ hội, khiến cho nó một mực không phải mà ra. Mặc dù như vậy, ở nơi này như mộng như ảo mộc kiếm có chút dạo rực giữa, vẫn là có một cổ kinh khủng ba động tản ra. miễn cưỡng kiếm trận. Lâm Phi nhìn kia một đạo như có như không mộc kiếm, cũng là không có khinh thường, miễn cưỡng kiếm trận, trời sinh bất phàm. Nếu là đạo thứ 9 phi kiếm chân chính ngưng tụ, Hồng Dịch Thiên chính là có thể tấn thăng làm chân thân chi cảnh. Bây giờ Hồng Dịch Thiên trải qua kia huyễn cảnh lịch luyện sau đó, đã là không hề cùng dạng. Cuối cùng này một đạo mộc kiếm, bây giờ cơ hồ là muốn ngưng thật một dạng so với trước. Không nghi ngờ chút nào, là muốn mạnh hơn không ít. Nếu trận chiến này ngươi thắng, sau này đại chiến bên trong, ta nghe ngươi phân phó, tuyệt không nhị thoại. Hồng Dịch Thiên tiếng nói rơi xuống lúc, trong tay đã kết xuất một đạo pháp ấn. Nhất thời, Lâm Phi cũng chỉ cảm giác, thật giống như toàn bộ đất trời lúc này, đều có một cổ kỳ dị ba động, dạo rực mà ra, cũng chỉ thấy kia miễn cưỡng kiếm trận, ở Hồng Dịch trước người thiên không ngừng diễn hóa. Cuối cùng, đúng là kiếm trận lần nữa biến hóa, biến thành một loại rất là kỳ dị hình thái. Ngay cả Lâm Phi, đều có nhiều chút nhìn không thấu. Nhưng là, này trong kiếm trận, nhưng là dựng dụng ra một cái cổ sát ý. Ta ở trong ảo cảnh có cảm ngộ, miễn cưỡng kiếm trận tái biến, bị ta diễn hóa thành bây giờ đạo này sinh sát kiếm trận. Từ nay về sau, trong đó miễn cưỡng ý, chính là có thể diễn hóa thành vô cùng sát lực. Hồng Dịch Thiên này một giọng nói hạ xuống sau đó, cũng chỉ thấy, này kiếm trận biến hóa, đã hoàn toàn hoàn thành. Vào thời khắc ấy lúc này, cũng chỉ thấy, này kiếm trận chợt một trận, mà tạo thành kiếm trận tám đạo mộc kiếm, cũng ở đây sau đó biến hóa, biểu hiện đúng là có từng đạo huyết văn, lặng lẽ cậy thế đầy toàn bộ kiếm trận. Nhìn qua, lúc trước vậy còn lộ ra thịnh vượng sinh chi ý nhị mộc kiếm, liền rõ ràng ra một cổ mãnh liệt sát ý, thậm chí trong lúc mơ hồ, cũng có thể nghe được, trong đó có từng cổ một dữ tận tiếng chém giết truyền tới. Phảng phất trong đó, nổi lên từng ngọn sát sinh chiến trường, ngay cả trong không khí, phảng phất đều là lộ ra một cổ cực hạn sát ý, khiến cho nhân không rét mà run. Bên trong sân, từng tia ánh mắt, đều là rất là ngưng trọng, nhìn về phía kia một tòa đột nhiên đại biến miễn cưỡng kiếm trận. La Tu, Chu Tường Phù đều là sắc mặt lộ ra một cổ ngưng trọng. Bọn họ đều là có thể cảm giác được rõ ràng, ở đó trong đại trận, lộ ra một cổ mãnh liệt ý uy hiếp. Đi theo, Hồng Dịch Thiên nhưng là dương mắt, nhìn về phía Lâm Phi, nói, này sinh sát kiếm trong trận, ẩn chứa ta toàn bộ tâm huyết, nếu là ngươi có thể tiếp, coi như ngươi thắng. Lâm Phi nhìn này chậm rãi biến hóa sinh sát kiếm trận, sắc mặt cũng là lần đầu tiên nghiêm túc. Đây là chính mình nhận biết Hồng Dịch Thiên tới nay, hắn sử dụng ra mạnh mẽ tấn công nhất thế, so với trước ở thiên môn trong thành mạnh hơn nhiều, cũng khó trách có chút cảm thấy đặc biệt. Này Hồng Dịch Thiên đúng là có thể dựa vào đến chính mình lần nữa diễn hóa này một tòa kiếm trận, đem sinh sinh chi lực với kia vô cùng sát lực tiến hành chuyển hóa. Phần này thiên tư cùng tài tình, ngược lại cũng không thẹn hắn pháp thân đệ tử một thân này phần. Cho dù là lúc này Lâm Phi, cũng không có phân nửa khinh thường. Lâm Phi chư thiên vạn kiếm quyết thúc dục đứng lên, hùng hậu chân nguyên ở trong người, tựa như là hồng thủy một trang bìa, lao nhanh mở, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.